Trọng sinh chi ngốc nữ thành phi, chương 7, lấy được toàn thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hạ Nhi Liên Y Beta, Hạ Nhi Liên Y. Một khắc nhìn thấy Tiêu Túy, đáy mắt Tiêu Khắc nổi lên kinh ngạc, lại vẻn vẹn chỉ có kinh ngạc mà thôi. Nữ nhi này hắn không mừng, cho dù nàng bị đánh cho tàn phế hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng Tiêu Khắc không thể dễ dàng tha thứ cho Tiêu gia gặp chuyện không may, từ trước dung túng Văn Thúy hoành hành là xem mặt mũi hoàng thị, nàng ta cũng không làm ra cái đại sự gì quá đáng. Nhưng hôm nay việc này lại liên lụy đến trên đầu, hắn nhất định phải bày ra bộ dáng uy nghiêm của một người đứng đầu. Sát sát chính là sắp trở thành Cần Vương Phi, vì muốn leo lên vị trí quý tộc một cách vững chắc, trước mắt Tiêu gia đều đặc biệt bênh vực Sát sát. Vinh nhục của Tiêu thị, vĩnh viễn là đệ nhất. Văn Thúy được nuông chiều từ bé, căn bản không lý giải được nỗi khổ tâm của hắn. Tiêu Khắc nhất thời chán ghét lại nhìn Tiêu Văn Thúy, lạnh lùng nói. Tiêu Túy, ngươi nói. Vâng, Tiêu Túy phúc phúc thân, cho dù là mình đầy thương tích, đuôi lông mày và đáy mắt vẫn nghiêm nghị thanh chính, như hoa mai kiêu ngạo. Phụ thân, sáng nay nhị tiểu thư xông vào phòng ta một mực chắc chắn là ta ăn cắp châm hoa của nàng, điều tra một lát không có liền lục soát nhị tiểu thư lệnh lô ma ma kéo ta đi ra ngoài, một đường kéo đến trước Thu Sắt viện. Ta ra sức cãi cọ nhưng mà nhị tiểu thư không tin ta, liền lệnh cho Lô Mụ Mụ cùng các nàng tới đánh ta thành thế này. Tiêu Túy ngữ điệu vững vàng mà bằng phẳng, rõ ràng bị ngược đãi như vậy, còn có thể mặt không đổi sắc thẳng thắn sống lưng trần thuật dáng vẻ gió êm dịu như vậy, Tiêu Sát Sát trong lòng không khỏi tán thành. Tiêu Sát Sát khóc nức nở, ta khi đó còn đang ngủ, nghe thấy ồn ào liền rời giường, tiếp theo liền thấy các nàng đánh người. Phụ thân, nhị tỷ tỷ cùng Lô Ma Ma đánh người thực sự hăng say lại vui vẻ, đánh người thật sự vui lắm, phụ thân muốn xem thử không? Tiêu Khắc lúc này thật sự không có lòng thành thơi để ý đến nữ nhi ngu dại này, nhìn thấy vết thương bầm tím trên người Tiêu Túy, trên mặt còn có vết cào cùng đầu tóc rối loạn, trong lòng cũng hiểu được sự tình thực hư thế nào. Ánh mắt Tiêu Khắc trở nên trầm xuống, gần như có thể gờ yêu ta ết người. Tiêu Văn Thúy hoàn toàn không để ý tâm tư Tiêu Khắc, vẫn như cũ buồn bực khóc ròng nói. Phụ thân, là Tiêu Túy trộm châm hoa của ta, người nên vì ta làm chủ a, Tiêu Túy bằng phẳng trả lời. Nhị tiểu thư, ta vẫn là câu nói kia, người lý tưởng không uống trộm nước đạo tuyền, ta sẽ không làm chuyện trộm cắp. Nói ta đi trộm của ngươi, nhị tiểu thư có chứng cứ không? Tham khảo thêm, chi sĩ bất ẩm đạo tuyền chi thủy, liêm giả bất thụ ta lai chi thực. Hậu Hán thư, có nghĩa, bậc chi sĩ có khát mấy cũng không uống trộm nước suối, người liêm khiết dẫu đói mấy cũng không ăn miếng nhục. Đương nhiên là có chứng cứ, chính là cái gì? Tiêu Văn Thúy nhất thời không nghĩ ra, hơn nửa ngày mới quát. Ngày hôm qua chỉ có trưởng tỷ, nữ tỷ bên người ta, còn có Lô Ma Ma cùng với ngươi. Các nàng không có khả năng trộm châm hoa của ta, cho nên ngươi chính là kẻ trộm. Nhị tiểu thư, Tiêu Túy thề với trời tuyệt đối không có đi trộm. Tiện nhân, ngươi còn chống chế. Đừng ầm ĩ, Tiêu Khắc không thể nhịn được nữa, âm lượng một tiếng giống thật lớn, khiến lỗ tai Tiêu Sát Sát có chút đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhíu nhíu mày, khóc nức nở rời khỏi cái ôm của Tiêu Khắc, giống như là đứa nhỏ làm sai chuyện, cẩn thận lôi kéo ống tay áo Tiêu Khắc, yếu đuối thì thào bảo. Phụ thân không tức giận, không tức giận. Tiêu Khắc nhìn mắt Tiêu Sát Sát, bi thương theo đó mà đến. Đường đường là đích nữ Tiêu thị, tại sao lại trở thành một người ngu ngốc? Còn hy vọng hôn lễ sớm định ra, đem nàng gả đi. Nghĩ đến Cần Vương không có khả năng sủng ái nàng, tốt xấu Tiêu thị vẫn là hoàng thân quốc thích, có thể sống quang vinh là được. Tầm mắt lần thứ hai đảo qua Tiêu Văn Thúy, hai cái bà tử, Lô Ma Ma, Tiêu Khắc ánh mắt lạnh như băng. Giọng nói hắn lạnh lùng, Văn Thúy, ngươi ẩu đả cùng tiểu thư Tiêu phủ, cũng biết lỗi sai rồi. Ta không sai, Tiêu Văn Thúy quát, ta là muốn để Tiêu Túy nhận tội, dù sao ta cũng bị Tiêu Sát Sát đánh, phụ thân tại sao không trách tội đồ ngốc kia. Nghe Tiêu Văn Thúy một câu một chữ. Tiện nhân, đồ ngốc, làm Tiêu Khắc tức giận sôi lên. Tiêu Văn Thúy, ngươi cũng biết Sát Sát ngu ngốc, vậy mà còn cùng nàng chấp nhặt cái gì, truyền ra ngoài còn thể thống gì không? Mặt mũi Tiêu gia đều bị người không có giáo dưỡng như ngươi làm mất hết. Phụ thân, quay về Phù Dung viện của ngươi đi. Tiêu Khắc đánh gãy lời nói Tiêu Văn Thúy. Trong vòng 3 ngày không được bước ra khỏi viện. Phụ thân, Tiêu Văn Thúy gào khóc, còn có ác nô các ngươi. Tiêu Khắc đem tầm mắt đảo qua trên người bọn Lô Ma Ma. Khấu trừ 3 tháng tiền tiêu vặt hàng tháng, tạm thời lưu lại Tiêu phủ. Tạ ơn lão gia khai ân, ba bà tử chỉ có thể hung hăng dập đầu tạ ơn. Tiêu Văn Thúy gào khóc, nhưng mà phụ thân, châm hoa của ta thực sự bị tiện nhân Tiêu Túy trộm. Vì sao người trừng phạt ta, lại che chở tiện nhân cùng kẻ ngu ngốc kia? Ngươi câm miệng, Tiêu Khắc bị lời nói cực đoan của Tiêu Văn Thúy làm cho tức giận, nói với đám tỷ nữ. Còn không đem nhị tiểu thư đuổi về Phù Dung Viện, xem ra 3 ngày vẫn còn ít, vậy 7 ngày đi, không được đi ra. Phụ thân, người bất công, sao người lại bênh vực đồ ngốc cùng cái tiện nhân kia? Nhanh đi, Tiêu Khắc phất tay áo, lửa giận trong lòng như đang bùng cháy lan ra đồng cỏ. Ta không đi, Tiêu Văn Thúy như trước cứ dãy dụa không ngừng, cứ như vậy mất hết dáng vẻ. Tiêu Sát Sát nhìn, trên mặt sự ngu dại không có một tia biến hóa, dưới đáy lòng không một tiếng động cất lên tiếng hừ lạnh. Nàng đã sớm đoán chắc Tiêu Khắc sẽ giữ gìn nàng, không nói chuyện tình nghĩa phụ thân, chỉ dựa vào việc nàng sắp trở thành Cần Vương Phi, đã đủ làm cho Tiêu Khắc phải cẩn thận suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Đáng tiếc Tiêu Văn Thúy nông cạn như vậy, ngay cả cái này đều không nghĩ đến. Cách chương.